Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trường học. Ấm áp dưới ánh mặt trời, yên tĩnh trong sân để một tấm dựa vào ghế tựa. Dựa vào ghế tựa bên cạnh có một tờ tiểu bàn trà. Mặt trên đặt ở một bình trà nhỏ, cùng mấy cái chén nhỏ. Dựa vào ghế tựa mặt trên nằm một người. Người này tránh, đang một cái tay cầm sách. Tránh, đang một chút không nháy mắt xem sách, mà hắn một cái tay khác đem ấm trà cầm lấy, thành thục đem bên trong nước trà ngã vào trong chén trà. Sau đó sẽ cầm lấy cốc đưa đến bên mép, thưởng thức trà vị thơm. Người này chính là nhàn nhã tự tại Lăng Phong. Hắn vẫn là cùng thường ngày cầm sách quét hình nội dung. Nhìn hắn như vậy thành thục động tác, liền biết hắn đã từng làm rất nhiều lần chuyện như vậy. Thiếu gia. Lâm Phạm Vân lại một lần quấy rối Lăng Phong thích ý thời gian. Nha, lão Lâm a, bọn họ kết thúc rồi à? Lăng Phong thả xuống sách, hỏi, bọn họ nên còn chưa kết thúc, bây giờ còn chưa có trở về. Có điều thiếu gia, người không nhìn tới thật sự có thể không? Lâm Phạm Vân hỏi, ngược lại ta quá khứ cũng chỉ là ở một bên xem. Có đi hay không đều là giống nhau. Lăng Phong dửng dưng như không nói. Nhưng là, cái này nói thế nào cũng là đại sự. Hoàng thượng còn có lão gia bọn họ đều đã tới a. Lâm Phạm Vân trong lòng âm thầm chảy mồ hôi đạo. Cái này có đi hay không đều giống nhau. Thiếu gia chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hôm nay là cùng quân đội diễn tập tháng ngày. Sáng sớm ngoại trừ đi đón cá nhân, sẽ không có lại đi để ý tới chuyện này. Phải biết hôm nay tới nhưng là đế quốc quyền lợi trung tâm. Có thể nói người nơi này liền đại diện cho đế quốc tất cả. Trong đó liền còn bao gồm vua của một nước. Đội hình như vậy, tới chỗ nào tiền hô hậu ủng, một hô vạn ứng, mỗi người đều sẽ đến gần những người này, để cho mình có thể được bọn họ thưởng thức. Nhưng là một mực có người hoàn toàn không để ý tới những người này. Mình ở trong sân đọc sách, phảng phất sách so với bọn họ trọng yếu. Có điều suy nghĩ thêm cũng đúng. Thiếu gia vốn là từ sinh ra vẫn ở tại bọn hắn sao bên trong. Tự nhiên đối với bọn họ không phải có sức miễn dịch. Có điều coi như là như vậy. Tối thiểu cũng phải theo một hồi khách mời. Hắn ngược lại tốt. Hoàn toàn không để ý tới những người này. Coi như mặt trên chuyện tình nói thông. Vậy hôm nay diễn tập xong phương còn có chính hắn người. Hắn cũng tương tự không quan tâm người của mình đang diễn tập bên trong có nhiều biểu hiện. Thắng hay thua, người như vậy Lâm Phạm Vân vẫn là lần thứ nhất từng thấy. Nghĩ đến thế giới này ngoại trừ thiếu gia bên ngoài, hắn cũng sẽ không cho rằng những người khác sẽ như vậy. Đại sự là đại sự, vì lẽ đó bọn họ mới có thể lại đây. Có điều cái này chỉ đối với bọn họ mà nói. Đối với ta mà nói ngày hôm nay bất quá là biểu diễn chúng ta đau mà thôi. Còn có ta đã nói. Coi như ta ở đây đều là giống nhau. Kết quả cũng sẽ không biến hóa. Ta chỉ muốn tiếp đón một hồi bọn họ là có thể. Những chuyện khác liền từ Ni Cổ Lạp Tư đến. Hắn nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Phong rất bình thản nói. Sẽ không thay đổi. Lẽ nào thiếu gia ngươi đã biết kết quả sao? Lâm Phạm Vân nói rằng. Lăng Phong cười cợt. Nói rằng. Đương nhiên. Chúng ta lần này diễn tập có thể nói phải chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Không phải vậy cha ta ngày hôm nay liền muốn sát vũ mà đi. Cái này thiếu gia. Cái gì gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa? Lâm Phạm Vân nghi ngờ hỏi. Lăng Phong sửa sang lại một hồi. Giải thích, thiên thời địa lợi nhân hòa đơn giản tới nói. Đều là đại biểu đối với mình có lợi nhân tố. Thiên thời là chỉ khí trời, mà địa lợi chính là địa thế. Nhân hòa chính là các tướng sĩ. Từ ảnh hưởng chiến công nhân tố tới nói, thiên thời không bằng địa lợi thì lại không bằng người cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phạm Vân đối với lời giải thích này chỉ có đại khái hiểu rõ. Vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa. Một lát sau, Lâm Phạm Vân lại hỏi, thiếu gia. Vậy chúng ta ngày hôm nay đến cùng chiếm phương diện nào ưu thế? Lần này kỳ thực chỉ chiếm địa lợi cùng người cùng. Thiên thời chỉ là ta thuận tiện nói. Lăng Phong nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phạm Vân đầu trống rỗng. Lăng Phong không để ý đến Lâm Phạm Vân vẻ mặt, tiếp tục nói, đầu tiên nói lợi, người của chúng ta một tháng qua, vẫn chính là ở tại bọn hắn hiện tại tiến hành diễn tập địa phương tiến hành huấn luyện. Có thể nói ở đây khối trên đất diện, bọn họ coi như là nhắm mắt lại cũng có thể tiến hành chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói người này cùng cha ta mang đến người ở một cái chưa quen thuộc trên mặt đất. Bọn họ bao nhiêu sẽ có điểm ảnh hưởng. Điểm trọng yếu nhất, bọn họ tới thời điểm không có tiến hành giải lao liền trực tiếp diễn tập. Cái gọi là mỏi mệt binh thất bại. Cái này là bọn họ nhất thua thiệt địa phương. Mà người của chúng ta cũng đang nơi đó dĩ giật đãi lao. Chiếm rất lớn tiện nghi. Lăng Phong giải thích ra nhất làm cho hắn yên tâm ưu thế. Cái này ta hiểu. Bất quá bọn hắn là đế quốc tinh binh. Chúng ta nhưng là chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân lập tức tìm không ra thích hợp xưng hô. Gọi nô lệ binh không được. Bởi vì thiếu gia đã nói rồi. Ở trong mắt hắn không có nô lệ không nô lệ. Chúng sinh bình đẳng. Ý của ngươi ta rõ ràng. Có điều ngươi nhưng quên một điểm. Người của chúng ta ở Ni Cổ Lạp Tư thủ hạ đã huấn luyện hơn một tháng. Cái gọi là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Bọn họ chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa bọn họ vốn là tinh anh. Nếu như không phải nói. Bọn họ thì sẽ không ở đây sao nhiều lần trong chiến tranh sống sót. Lăng Phong nói rằng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân còn muốn nói về mặt thực lực vẫn có nhất định khác biệt. Có điều lại bị Lăng Phong đánh gãy. Kỳ thực, lần này diễn tập, ai thắng ai thua không trọng yếu. Lăng Phong bình thản nói. Ngoặc kép chấm hỏi, không trọng yếu. Tại sao? Lâm Phạm Vân không khỏi bị Lăng Phong làm mơ hồ. Lần này mục đích của chúng ta chỉ là cho bọn họ biểu diễn dùng đao ưu thế. Chỉ cần cho bọn họ nhìn thấy cái này là được rồi. Cái khác tới nói đều là thứ yếu. Lăng Phong giải thích. Nha, ta hiểu. Lâm Phạm Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn vừa chui vào góc chết. Quên lần này diễn tập vốn là mục đích. Đúng rồi lão Lâm. Ngươi là không phải có khác biệt chuyện khẩn yếu. Lăng Phong lúc này nhớ tới Lâm Phạm Vân lại đây. Nếu không phải báo lại cáo việc này. Vậy nhất định có khác biệt chuyện tình. Hơn nữa không phải là chuyện bình thường. Không phải vậy Lâm Phạm Vân sẽ không tới quấy rối hắn. Đúng vậy thiếu gia, kỳ thực đây cũng không phải là một việc lớn. Có điều nhưng thiết yếu từ ngươi tới định đoạt. Lâm Phạm Vân gật đầu nói. Chính là ở ngươi mua được đám người kia ở trong. Có một phụ nữ có thai ngươi biết đi. Hình như là có như thế một. Nàng dự tính ngày sinh hẳn là mấy ngày nay. Lẽ nào nàng xảy ra điều gì tình hình? Ta nhớ tới ta đã sắp xếp người chăm sóc nàng. Lăng Phong nghi ngờ nói. Không phải xuất hiện tình hình. Mà là nàng sinh. Hơn nữa mẹ con bình an. Lâm Phạm Vân lập tức trở về nói. Nha, sinh con trai à. Đây không phải là rất tốt sao? Lăng Phong không hiểu nói. Vấn đề là thân phận của nàng bây giờ là nô lệ. Lâm Phạm Vân nói nô lệ thời điểm đặc biệt nói nặng. Ngữ khí. Nhắc nhở Lăng Phong chú ý. Cái đại lục này có một thông lệ. Chỉ cần là nô lệ sinh ra đứa nhỏ, thân phận của hắn cũng sẽ là nô lệ. Một thân về cha mẹ hắn chủ nhân hết thảy. Là nô lệ thì thế nào? Cái này cùng nàng hiện tại sinh có quan hệ gì? Lăng Phong chú ý tới Lâm Phạm Vân nhắc nhở. Bất quá hắn vẫn không hiểu cái này có cái gì vấn đề. Cái này thiếu gia, ngươi là không phải phải cho hắn một tấm đồ vật chứng minh thân phận của hắn. Lâm Phạm Vân uyển chuyển nói rằng. Chứng minh thân phận. Lăng Phong suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ xuống cái trán. Nói rằng. Đúng rồi. Ta làm sao quên chuyện này. Được rồi. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức liền đến. Sau đó Lăng Phong bỏ chạy tiến vào trong thư phòng. Ở bên trong đảo cổ một trận. Lại như một cơn gió tựa như chạy ra. Đi. Lão Lâm. Câu nói này ở Lâm Phạm Vân bên tai nhẹ nhàng quá khứ. Thiếu gia, ngươi cái này là đi sao? Chạy đều không có ngươi nhanh. Cũng không nhìn một chút ta có thể hay không đuổi tới ngươi. Lâm Phạm Vân nhìn lập tức liền muốn biến mất ở sau cửa lớn Lăng Phong. bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lăng Phong bóng người hoàn toàn biến mất ở sau đại môn. Lâm Phạm Vân vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn cửa chính của sân. Lão Lâm, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Đi mau a! Lăng Phong đầu đưa ra ngoài, xuất hiện lần nữa ở Lâm Phạm Vân trong tầm mắt. A, chờ ta, chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, liền lập tức lên chân như Lăng Phong chạy đi. Hắc Thạch Sơn bên trong, một cái nhà vừa hoàn công không bao lâu tiểu lâu. Tiểu lâu phía trước là một gian nhà, mà vây quanh cái nhà này, còn có mấy tòa tiểu lâu. Đây là Lăng Phong sau đó dùng để làm bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, hiện tại chỉ có một bệnh nhân. Kỳ thực cái này cũng không có thể xem như là bệnh nhân. Đó chính là vừa Lâm Phạm Vân nhắc tới, nhắc lên cái kia phụ nữ có thai. Tiểu Bảo Bảo, người mạnh khỏe đáng yêu. Lăng Phong ôm một đứa con nít, trang, giả bộ mặt quỷ trêu cái này vừa ra đời trẻ con. Vốn nên là cười mẫu thân hiện tại nhưng khuôn mặt vẻ lo lắng. Đây cũng là bởi vì trước mắt Lăng Phong, đưa nàng đem mới vừa có hài tử vui sướng biến thành u buồn. Lo lắng hài tử tương lai. Tuy rằng Lăng Phong ở trong mắt nàng là một chủ nhân tốt, có điều nàng vẫn là lo lắng con trai của chính mình tương lai. Đúng rồi, Tiểu Bảo Bảo gọi là hay chưa? Lăng Phong trêu một hồi, hỏi mẹ của đứa bé nói. Về thiếu gia, vẫn không có. Cái kia Tưởng Mai, chồng ngươi họ gì tên gì? Lăng Phong nhớ tới tất cả mọi người tên cùng tướng mạo. Đương nhiên sẽ không quên hắn đã từng gọi người chiếu cố nữ nhân. Hắn gọi Trương Hổ, đã chết vào chiến loạn. Tưởng Mai chán nản nói. Không ngại ta cho hắn lấy cái tên đi. Lăng Phong hưng phấn nói. Thiếu gia có thể cho tiểu nhi gọi là phúc khí của hắn. Nha, vậy thì gọi Trương Phúc. Lăng Phong nói xong cái này liền lập tức lắc đầu một cái. Không được, cái này cùng phụ thân hắn tên còn kém không nhiều lắm. Được kêu là Trương Hắc Tử. Không được, vẫn là Trương Thạch Đầu được rồi. Các ngươi cảm thấy như thế nào? A, không được a, vậy thì gọi Trương Nhân. Người nói quá cô gái tức giận a. Tấm kia, chấm ngoặc kép, Lâm Phạm Vân cùng Tưởng Mai há hốc miệng. Trợn mắt ngoác mồm nhìn còn đang gọi là đồng thời phủ quyết tên Lăng Phong. Sau đó cũng không tiếp tục muốn tìm thiếu gia đặt tên. Đây là hai người hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Trương Khuê, liền quyết định gọi cái này. Lăng Phong nói rồi nửa ngày sau, rốt cục nói ra một tương đối thích hợp tên. Nghe xong nhiều như vậy nát tên hai người, lập tức liều mạng gật đầu. Danh tự này quyết định. Vậy kế tiếp chính là cho hắn một cái thân phận chứng minh. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra vừa nhét vào gì đó, là một tấm có thể cho cái này trẻ con chứng minh thân phận giấy. Sau đó dùng bút ở phía trên viết vài chữ. Ai, nên tới hay là muốn đến? Lâm Phạm Vân cùng Tưởng Mai thở dài tự nói. Bọn họ đều không hề hắn nghĩ tới, vẫn cho rằng Lăng Phong lấy ra giấy là cho cái này vừa ra đời trẻ con định khế ước nô lệ. Hiện tại ta Long Thiên lấy Hắc Thạch Sơn lãnh chúa thân phận giao cho cái này vừa ra đời tiểu Trương Khuê. Hắc Thạch Sơn cái thứ nhất sinh ra, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cố ý dừng một chút, công dân thân phận. Sau đó đem giấy đưa cho Tưởng Mai. Công dân, đã vừa mới tuyệt vọng Tưởng Mai nghe thế cái tên gọi sau, mông máy móc đem Lăng Phong cho nàng chứng minh thân phận nhận lấy. Công dân cái này là thân phận gì? Chẳng lẽ là thiếu gia trong miệng nô lệ xưng hô? Công dân, đồng dạng không thể hiểu còn có ở một bên Lâm Phạm Vân. Trong miệng không ngừng mà nhắc tới hai chữ này. Đúng, chính là công dân. Hắn là chúng ta nơi này cái thứ nhất sinh ra tiểu công dân. Sau đó nhất định sẽ tên Lưu Thiên Cổ. Đúng không tiểu Trương Khuê? Lăng Phong một bên đùa trẻ con, vừa nói, cạc cạc, chấm ngoặc kép. Trẻ con tựa hồ nghe đã hiểu Lăng Phong, phát sinh hắn cái thứ nhất tiếng cười. Thiếu gia, cái này công dân là cái gì? Lâm Phạm Vân hỏi. Công dân đơn giản tới nói chính là chỉ quốc gia này người. Nói cách khác ngươi cùng ta đều là Thiên Tường Đế Quốc công dân. Lăng Phong giải thích, Cái kia thiếu gia, nô lệ có tính hay không công dân? Lâm Phạm Vân hỏi, tên đầy tớ này không biết có tính hay không? Hắn không có hưởng thụ luật pháp quyền lợi cũng không tính là. Thế nhưng hắn lại gánh chịu này luật pháp nghĩa vụ. Cái này ta cũng không biết là toán còn chưa phải toán. Lăng Phong lúc này nhớ tới định nghĩa công. Dân thời điểm, đã sớm không có đầy tớ. Cái kia thiếu gia tại sao có thể khẳng định đứa nhỏ này công dân thân phận? Lâm Phạm Vân nghi ngờ nói. Hắn là bình dân, cũng không phải nô lệ. Đương nhiên có thể khẳng định. Lăng Phong kỳ quái Lâm Phạm Vân vấn đề. Không hiểu hắn tại sao lại như vậy hỏi. Không phải nô lệ. Lâm Phạm Vân cùng Tưởng Mai đồng thời kêu lên. Không phải a, làm sao vậy? Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Lăng Phong không hiểu nói. Thiếu gia, người nói con trai của ta hắn không phải nô lệ. Tưởng Mai muốn lần thứ hai xác nhận một hồi. Nàng sợ vừa nghe lầm. Không phải, hắn chỉ là vừa ra đời trẻ nít nhỏ. Thế nào lại là nô lệ? Lăng Phong khẳng định hồi đáp. Lâm Phạm Vân nhìn thấy có chút mờ mịt Lăng Phong. Hỏi, thiếu gia ngươi chẳng lẽ không biết cái đại lục này đối xử nô lệ sinh ra đứa nhỏ có một điều? Còn thông lệ, cái gì thông lệ? Sẽ là của ngươi nô lệ sinh ra đứa nhỏ. Sẽ là của ngươi nô lệ. Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói, chưa từng nghe nói. Coi như ta biết này thông lệ. Ta cũng sẽ không dùng. Mọi người là như thế. Đặc biệt là vừa ra đời đứa nhỏ. Bọn họ đều là giống nhau. Không có tốt xấu phân chia. Cũng tương tự không có giá cả thế nào phân chia. Không trách các ngươi vừa là như vậy vẻ mặt. Nguyên lai đã cho ta cho hắn định khế ước nô lệ. Cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Tưởng Mai rơi lệ nói. Nàng không nghĩ tới chính mình một mực lo lắng vấn đề. Nguyên lai căn bản là dư thừa. Không cần cảm ơn ta. Quyển này đến chính là phải. Người muốn tạ ơn. Sẽ chờ đến đầy tớ của ngươi thân phận giải trừ lại tạ ơn không muộn. Lăng Phong mỉm cười nói. Ừ. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp thiếu gia làm việc. Tưởng Mai kích động nói. Nàng trước đây cho rằng Lăng Phong giải trừ bọn họ thân phận đầy tớ chỉ nói là nói mà thôi. Không thể làm thật. Bây giờ nhìn đến tình huống như vậy. Nàng tuyệt đối tin tưởng Lăng Phong nhất định sẽ giải trừ bọn họ thân phận đầy tớ. Để cho bọn họ làm một bình dân. Lăng Phong khoát khoát tay. Nói. Ngươi bây giờ trước tiên cố gắng tu dưỡng. Làm việc cũng phải chờ ngươi thân thể khôi phục mới được. Đúng vậy thiếu gia, ta sẽ cố gắng tu dưỡng. Thật sớm điểm có thể vì ngươi làm việc. Ừ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Lăng Phong xem sự tình gần đủ rồi. Liền mở miệng nói đừng. Thiếu gia đi thong thả. Rời đi tiểu lâu Lăng Phong. Bởi vì trẻ nít nhỏ chuyện tình. Nghĩ được một chuyện, mà phía sau hắn Lâm Phạm Vân thì lại nhìn hắn xuất thần. Chuyện ngày hôm nay để Lâm Phạm Vân đối với hắn ấn tượng sinh ra biến hóa nghiêng trời. Đồng thời cũng làm cho Lâm Phạm Vân cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Không ở này đây trước chỉ là vì hắn lương bổng. Đi tới. Lăng Phong đột nhiên ngừng lại. Đối với mặt sau Lâm Phạm Vân nói rằng. Lão Lâm, người nói chúng ta là không phải muốn kiến tạo một trường học. Thiếu gia nói cái gì? Lâm Phạm Vân có chút mất tập trung. Lăng Phong thâm trầm nói, trường học, ta muốn thành lập một trường học, nha, Lâm Phạm Vân đáp một tiếng, một người của chúng ta bọn họ hài tử cũng có thể trên trường học, bao quát vừa cái kia tiểu Trương Khuê, nếu là hắn lớn lên một điểm là có thể tiến vào tiểu học. Lăng Phong nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu gia ngươi nói là cái gì trường học, con của chúng ta cũng có thể trên sao, còn có cái gì là nhỏ học. Lâm Phạm Vân liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Hắn vừa còn tưởng rằng Lăng Phong muốn làm chính là những quý tộc kia trường học. Không nghĩ tới muốn làm chính là bọn hắn những này bình dân cũng có thể trên. Đối với các ngươi hài tử cũng có thể trên. Hơn nữa còn là miễn phí. Cho tới tiểu học, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bắt đầu giải thích hắn vừa nghĩ kỹ quản lý trường học lý niệm cùng đại thể phương châm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.